Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, Lục Lão Sư cái thứ nhất xét chiêu thức. Carlos địa khu, Diêu dần thao nghe tiếng tại đá lởm chởm quái thạch. San sát hòn đá vờn quanh cổ đại di tích sắp xếp. Hấp dẫn không ít khách du lịch đến thăm. Nam tử tóc lam quần áo Âu phục. Ánh mắt chuyên chú, cẩn thận chu đáo rừng đá phong hóa vết tích, phảng phất một vị bình giám họa tác người thu thập. Steven màu lam thâm thúy trong con mắt, lướt qua một tia hồi ức. AZ quốc vương, liền là dùng những này hòn đá, kết hợp Iverto, Sunnier lực lượng, chế tạo ra tối trung binh khí à? Chấm ngoặc kép, kia là Carlos địa khu nổi tiếng truyền thuyết. Ngàn năm trước, Carlos quốc vương AZ vì phục sinh hắn yêu dấu Flaes, chế tạo ra tập sinh mệnh cùng tử vong làm một thể tối trung binh khí. Lấy Carlos địa khu Pokemon đại lượng chết đi làm đại giá. Đổi về có vô hạn sinh mệnh vĩnh hằng chi hoa Flaes. Nhưng mà, Flaes không cách nào thông cảm AZ hành vi. Chọn rời đi, thống khổ muốn tuyệt, lại bởi vì tối trung binh khí thu hoạch được vĩnh sinh quốc vương. Vì chuộc tội, lưu lạc gần ngàn năm, tại lãng mạn Carlos địa khu, tiểu nữ hài nhóm đều biết cái này chuyện cổ tích có lẽ. Trên đường một vị nào đó thân hình cao lớn, tìm kiếm thùng rác kẻ lang thang, chính là một vị ngày xưa quốc vương. Xào sạc gió xoáy qua rừng đá, Steven ngưỡng mộ hòn đá vờn quanh, trống rỗng lộ thiên trong di tích ương. Trước mắt phảng phất xuất hiện che trời trong mây tối trung binh khí. Mơ hồ trong đó, Steven có thể một chút thông cảm AZ quốc vương. Sinh tồn cùng hủy diệt, vốn là cái vô giải vấn đề. Tích tích tích, Pokemon hoa tiêu, lấp lóe trò chuyện tin tức. Steven thu liễm thần sắc, kết nối liên lạc, mỉm cười nói. Lục lão sư, có gì muốn làm? Trong màn hình xuất hiện một vị tuấn lãng thanh niên tóc đen. Sau lưng Jenga chính vung đầu lưỡi làm mặt quỷ. Ý đồ chọc cười Steven. Steven tang, lục dã vui vẻ nói. Cuối tuần có rảnh không? Cùng một chỗ đi đào mỏ thôi. Steven ánh mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Ngài phát hiện mới mega thạch di tích. Không, là cùng khoáng thạch chi quốc có quan hệ. Lục dã nói, mảnh vụn chui nhóm chính đại quy mô di chuyển. Thừa dịp hiện tại tiến về khoáng thạch chi quốc, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Nghe nói mảnh vụn chui chế tạo ra kim cương đều là có thời gian hạn chế, năng lượng vừa kết thúc liền sẽ tiêu tán. Lục dã suy nghĩ liên miên. Bất quá, nếu có thể thu hoạch từ DNC chế tạo vĩnh viễn không ma diệt kim cương, thậm chí để mà hướng manh manh đát cầu hôn. Carlos địa khu, lưu truyền bên trong khoáng thạch chi quốc sao? Steven ánh mắt lấp lóe, sảng khoái gật đầu nói. Ta hiểu được, cuối tuần ta sẽ đến cà phê của ngài trong tiệm, sớm thương lượng kế hoạch hành động cụ thể. Lục dã sửng sốt một chút, làm sao cảm giác Steven tăng giống như đột nhiên dấy lên tới. Nếu như nói hải mã xã trưởng XP là Bạch Long, Steven xã trưởng XP nhất định là khoáng thạch đi. Mắt nhìn nam tử tóc lam phía sau mang tính tiêu chí rừng đá. Lục dã thuận miệng nói. Ngài tại Diêu dần thao, trò chơi Pokemon si tối trung binh khí đăng tràng địa điểm. Anime bên trong Lysandre trụ sở bí mật cũng ở vào đây. Lysandre vẫn là AZ quốc vương đệ đệ hậu đại. Vì khởi động tối trung binh khí, trò chơi cùng đặc biệt thiên bên trong một lần đem lão tổ tông AZ nhốt lại. Bất quá thịt viên hiện tại đã ngồi xổm ngục giam, cũng không có cơ hội lại cả sự tình. Đúng thế, Steven nhẹ nhàng gật đầu, nói, Lục lão sư, ngài biết có quan hệ AZ quốc vương cố sự sao? Cynthia cất giữ thần thoại đồ sách bên trong, cũng có rất nhiều dính đến AZ. Lục dã nói, kỳ thật, ta là nghe nói AZ quốc vương cùng tối trung binh khí truyền thuyết về sau, mới lựa chọn đến Diêu dần thao tham quan tảng đá di tích. Steven cau mày nói, rõ ràng là tạo thành đại hủy diệt hung thủ. Nhưng AZ tại Carlos tựa hồ rộng thụ kính yêu. Chấm ngoặc kép, bởi vì thời kỳ cổ đại, AZ xuất lĩnh Carlos thắng được cùng gala chiến tranh. Màn hình trò chuyện bên trong chói mắt kim sắc ánh vào tầm mắt. Cynthia từ video một bên hiện thân, duỗi ra ngón tay, mỉm cười nói, cho nên hắn cũng bị Carlos nhân dân xưng là hiền vương. Bất quá, Cynthia lời nói xoay chuyển, quốc vương Flaes cũng là tại cuộc chiến đấu kia bên trong đánh mất, cho nên mới sẽ có hậu tục tối trung binh khí sự kiện. Gala cùng Carlos chiến tranh, đối ứng Anh Pháp trăm năm chiến tranh sao? Đây cũng không phải trọng điểm. Lục Dã nghiêng đầu nhìn về phía Cynthia. Ngươi không đang bồi Tozerpi chơi game nha. Đi tủ lạnh cầm cái kem ly ngươi muốn sao? Không được, coi chừng bị lạnh. Khục, Steven nắm quyền ho khan. Ra hiệu còn có mình ở đây. Tốt tương đương, Cynthia kích thích ngón tay. Giống như là tiện đường tới cha cương vị. Lười biếng nói. Steven liền không có vấn đề hai người tiếp tục trò chuyện. Ngắm nhìn manh manh đát yểu điệu tóc. Vàng bóng lưng. Lục Dã trầm ngâm một lát. Hẳn là. Manh manh đát là tại đề phòng roi. Jenny trộm nhà. Lục Dã lại cùng trong màn hình Steven liếc nhau. Ta gọi cho Ruby thời điểm. Cũng là cảnh tượng như thế này. Steven nói. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Trở về quỹ đạo nói. Làm sao lại đột nhiên hỏi AZ? Muốn nghe xem ngài đối với hắn. Cùng tối trung binh khi đánh giá. Steven ánh mắt chớp lên. Lục Dã trầm mặc nửa ngày. Nói. Ta cho rằng. AZ không có giao phó sinh mệnh cùng tử vong quyền lực. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác cũng theo đó chuộc tội ngàn năm. Làm AZ từ quá khứ giải thoát ra. Lục Dã dừng một chút. Hắn cùng Flaes nhất định sẽ lại lần nữa trùng phùng. Lang thang ngàn năm quốc vương. Cùng vĩnh hằng chi hoa trùng phùng à. Chấm ngoặc kép. Steven như có điều suy nghĩ. Nói. Đúng rồi. Lục lão sư. Ta tại Geosen thao chợ trên phát hiện hai cái Z Crystal. Có lẽ sẽ đối với ngài về sau hành trình. Có chỗ trợ giúp. Geosen thao sinh mệnh cùng năng lượng tử vong phá lệ sinh động. Bởi vậy Alola Vân Du bốn phương thương đem yêu tinh Z cùng ác Z đưa đến Geosen thao. Để cầu tìm kiếm ra giá cao người mua. Sớm tại hoen thời điểm. Steven liền từng nghe nói lục lão sư đang thu thập Z Crystal. Bởi vậy phá lệ chú ý. Nghe xong chuyện đã xảy ra. Lục Dã tâm tình phức tạp. Lại có chút ý động. Cái nào hai cái Z Crystal? Nói thực ra, lục lão sư hiện tại muốn nhất là siêu năng Z. Có thể cường hóa Zenga thuật thôi miên. Rốt cuộc tìm kiếm yêu tinh phiến đá hành trình. Bốn bề nguy hiểm, giới múa cái gì đã không để ý tới. Gia tăng tỷ lệ còn sống mới là hàng đầu mục tiêu. Một viên ác Z, một cái khác khối là yêu tinh Z. Steven nói, lục Dã lông mày nhướn lên. Ác Z chiêu thức tên là Black Hole Eclipse. Yêu tinh Z chiêu thức tên là Đáng yêu ngôi sao phi thiên đụng. Nghe danh tự liền biết. Chiêu thức hiệu quả phân biệt biểu tượng hủy diệt cùng đáng yêu. Ác Z chiêu thức không phải cực kỳ xấu hổ. Giơ cao hai tay là được. Chớ đan cùng dêm đều từng thi triển qua. Huống chi, ác Z có thể kết hợp Jenga không hợp pháp Dark Void thi triển ác Z có lẽ có thể trở thành mình sử. Xuất cái thứ nhất Z chiêu thức. Về phần yêu tinh Z. Có thể lưu cho Sylveon. Trên đó yêu tinh ba động sẽ đối với tiên có bảy chỗ trợ giúp. Lục Dã. Nếu có thể. Đem cái này hai khối Z Crystal bán cho ta đi. Steven Tang. Thân là Pokemon công ty chủ tịch. Lục lão sư sớm đã thoát bần trí phú. Năm đó thiếu manh manh đắt mấy trăm vạn thời gian một đi không trở lại. Bất quá. Cynthia nhiều năm như vậy quán quân cũng không phải trắng làm. Một khi công ty phá sản, liền chỉ có thể trở về ăn phú bà cơm bao nuôi. Đương nhiên không có vấn đề. Steven cười cười, ta sẽ thay ngài lưu ý cái khác Z Crystal. Lục lão sư, mấu chốt là siêu năng Z. Lục Dã nhắc nhở, ngài muốn cường hóa Zenga tinh thần mạnh niệm. Không, là cường hóa Zenga thuật thôi miên Z. Steven yêu nhất chiêu thức là thép cánh. Lục lão sư yêu nhất chiêu thức là thuật thôi miên. Jenga thôi miên. Darkrai cho ác mộng. Meloetta ca hát làm sâu sắc mộng cảnh. Cái này tức là lục lão sư vô hạn Tsukuyomi chi thuật. Xóa đi. Hôm sau, Steven liền đem chiếu sáng rạng rỡ ác Z cùng yêu tinh Z. Sai người đưa đến phủ thượng. Chuyển phát nhanh viên vẫn là quen thuộc Delibird. Delibird mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lấy ra bọc hành lý bên trong bao khỏa. Phủi phủi phía trên xám. Hai tay bưng lấy đưa cho lục dã. Ô, cảm ơn ngươi rồi. Lục dã cười nói. Ô tương đương, Delibird ngại ngùng gãi gãi đầu. Ta mời ngươi nếm ao creamy làm bánh gato indite. Melstick, các ngươi cũng tới ngồi. Trà chiều thời gian, tại bị Pokemon vờn quanh ấm áp thời gian bên trong. Lặng yên vượt qua, xuất phát đi khoáng thạch chi quốc ngày. Định vào 3 ngày sau. Trước đó, lục lão sư chuẩn bị tìm một chỗ không người. Trước tiên đem ác Z động tác cho rèn luyện tất. Ác Z chiêu thức tên là Black Hole Eclipse. Có thể cường hóa Zenga có tổn thương hiệu quả. Cũng không hợp pháp Dark Void. Ngoài ra, dựa theo anime thiết lập, Z Crystal là cất đặt tại huấn luyện nhà trên thân. Cũng không chiếm cứ đạo cụ cách. Mega Thạch thì là thả trên người Pokemon. Mà cái này cũng mang ý nghĩa. Tại không phải chính quy thi đấu sự tình bên trong. Mega tiến hóa cùng Z chiêu thức. Có thể đồng thời thi triển. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tiểu V cho đủ năng lượng. Cam đoan nhà huấn luyện không đến mức đột tử. Mega Zenga Dark Void tài giỏi nát Arcus phân thân. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời. Vậy ta cường hóa bản Dark Void. Đối ba cương khôi phục Everto. Cũng cực kỳ hợp lý a. Trong bóng tối, Darkrai bị năng lượng khối lập phương nghẹn lại. Mí mắt cuồng loạn. Hỏng, lần này đi ra ngoài xảy ra đại sự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.